Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 295, Biêu Hãn Hổ Nữ. Mọi người ăn uống no đủ về sau, lần thứ hai khởi hành, trở lại Hàm Cốc Quan, Phi Giáp Môn đệ tử liền bị lưu ở Lam Điền Đại Doanh tiến hành huấn luyện. Mà May Tam Nương thì là cùng Bạch Thuấn cùng nhau đi tới Hàm Dương. Cái kia, người sẽ không để cho sư huynh đệ chúng ta nhóm cũng đi trên chiến trường chịu chết chứ? May Tam Nương ngồi ở trên xe ngựa, cẩn thận mà hướng về Bạch Thuấn hỏi. Biết được các sư huynh đệ tiến quân doanh, May Tam Nương đứng ngồi không yên. Ở trong mắt nàng, tiến quân doanh chính là một cái tử vong thông cáo. Đừng nói cười. Phái bọn họ đi tới làm con cờ thí cũng không đủ, Bạch Thuấn liếc một chút May Tam Nương. Nói, câu cửa miệng nói, vật tận kỳ dụng, nếu những người này đồng ý lưu lại, vậy hãy để cho bọn họ chậm rãi đem ngụy võ tốt truyền thừa lưu ở Tần Quốc. Đền bù một chút trọng giáp binh phương diện khiếm khuyết, cho tới thời gian không là vấn đề. Bây giờ Tần Quốc trên dưới cũng không kém cái này 100 không tới người. Không cần bọn họ ra trận, chỉ làm huấn luyện viên, không cho phép nhìn không dạy chúng ta. May Tam Nương nghe được Bạch Thuấn sẽ không để cho sư huynh đệ ra chiến trường thở một hơi. Nhưng thấy hắn nhìn không dạy Phi Giáp Môn, lại nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Nguyên bản May Tam Nương còn chuẩn bị nói một chút bọn họ Phi Giáp Môn lợi hại đến mức nào. Nhưng nghĩ đến các sư huynh đệ vừa ra núi liền thành Tần Quốc tù binh. Nhất thời không thể cái kia mặt đi nói. Không có tim không có phổi người. Đem lão nương một người ở lại chỗ này. Cũng không lo lắng. May Tam Nương nghĩ đến cái gì. Vừa oán hận đất nắm một hồi nắm đấm. Thầm nghĩ lần sau gặp được là các sư huynh đệ, còn phải lại đánh bọn họ một trận. Trên thực tế Phi Giáp Môn mọi người cũng không phải lo lắng Bạch Thuấn sẽ có cái gì, lòng bất chính. Ngược lại, bọn họ Phi Giáp Môn mọi người còn vì bọn họ cái này là sư tỷ. Sư muội tương lai cảm thấy lo lắng, loại tính cách này hoàn toàn là không lấy được chồng tiết tấu a. Bây giờ trung nguyên nam tử ai không yêu thích dịu dàng khả nhân. Nhưng bọn họ nhưng không ngờ tới. Bạch Thuấn năm đó bình thất quốc mỹ nữ. Trong đó tần nữ là anh khí. Mà vị này May Tam Nương thân là ngụy quốc người. Nhưng trái lại phù hợp tần nữ đặc thù. Hơn nữa tần quốc trước nuốt chửng ba thục nhị địa. Xuyên địa ra cái gì? Độc ác muội tử. Đây cũng là tại sao Phi Giáp Môn mọi người không cảm giác. Nhưng trước những cái quân tần binh sĩ, nhưng đối với Bạch Thuấn cùng May Tam Nương ở trong doanh trại làm cái gì mơ tưởng viển vông nguyên. Nhân, đúng, Mã Tam Nương, Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Kêu một tiếng, làm may, Hổ Tam Nương, làm may, Hổ Nữ, chuyện gì, May Tam Nương bất đắc dĩ ứng tiếng nói. Đến Hàm Dương về sau, người phải ta chăm sóc một đứa bé, đi theo bên người nàng là được. Bạch Thuấn nói, đến Hàm Dương về sau, người phải ta chăm sóc một đứa bé, đi theo bên người nàng là được. Bạch Thuấn nói, May Tam Nương sững sờ, đây là muốn nàng làm vú em. Một tay chỉ vào tiền thân, đối với Bạch Thuấn trợn mắt nhìn, nói, hài tử. Ta ngươi cũng từng thử, sẽ không sợ đem ngươi hài tử răng đập đi. Khụ khụ khụ, cái gì gọi là ngươi và ta cũng từng thử. Lời không thể nói lung tung a. Hơn nữa ngươi có thể hay không có chút sinh lý thường thức. Sữa là tùy tiện có thể có sao. Bạch Thuấn không nói liếc May Tam Nương một chút. Không nói thêm lời, quyết định hay là đến thời điểm dẫn nàng đi gặp Điền Ngôn. Một lần nói rõ. May Tam Nương mặc dù có Phi Giáp Môn ngạnh công, coi như là cái nhân tài, nhưng dù sao tính tình nóng nảy, không thể theo cách múa một dạng nhậm chức các loại nhiệm vụ cùng ảnh bí sự kiện. Như vậy nàng có thể làm cái gì? Ngạnh công tồn tại không phải là làm nhục Thuẫn, sao? Điền Ngôn người gác đêm thực lực không thể tùy ý bại lộ. Biểu Dương vẫn như cũ yếu đuối nhiều bệnh, như vậy thì cần một cái bảo tiêu. Vì lẽ đó đem May Tam Nương phóng tới Điền Ngôn nơi đó là tốt nhất quyết đoán. Xe ngựa một đường trải qua Tần Quốc các nơi, May Tam Nương cũng giống như du lịch giống như vậy. Một đường nhìn sang, lại phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng, không nhìn thấy khất cái không nói. Làm sao liền tại lục quốc khắp nơi có thể thấy được du dân cùng du hiệp đều không nhìn thấy một cái. Đối với cái này, May Tam Nương đưa ra nghi hoặc, du dân đi trồng, du hiệp đi tòng quân, đang tại chợp mắt Bạch Thuấn con mắt đều không trợn, thuận miệng hồi đáp, Tần Quốc loại này chế độ, có phải hay không quá nghiêm ngặt? May Tam Nương nghe vậy hơi nhướng mày, hỏi, đúng vậy a. Du dân du hiệp không thể du thủ du thực, hết ăn lại nằm, quan viên không thể lấy quyền mưu tư, tùy ý làm bậy, tự nhiên là nghiêm khắc. Bạch Thuấn ngáp một cái, mở mắt ra liếc một chút May Tam Nương, trả lời, làm sao cảm giác từ trong miệng ngươi nói ra, cùng ta ở Ngụy Quốc nghe được cũng không giống nhau. May Tam Nương nghe được Bạch Thuấn trả lời, nhất thời sững sờ. Sờ sờ đầu, không hiểu hỏi, không muốn dễ tin người khác, chính mình đi cảm thụ. Hô, Bạch Thuấn thuận miệng về một câu về sau, liền ngủ thiếp đi. Xe ngựa này 4.5 loạng choạng dường như cái nôi giống như vậy. Chỉ tiếc không có mềm mại gối, bên cạnh người phụ nữ kia toàn thân cứng rắn theo khối giống như hòn đá. Bạch Thuấn có huyền tâm tồn tại. Người chăn ngựa cũng không cần, mã thất liền ngoan ngoãn lôi kéo xe ngựa, đem hai người đưa đến Hàm Dương. Bạch Thuấn bên này từ Ngụy Tần tiền tuyến trở lại Hàm Dương. Điền Ngôn Niệm Đoan bên kia tự nhiên cũng là từ Sở Quốc trở về. Niệm Đoan thu được đệ tử Đoan Mộc Dung tin tức, nói vị kia Chu Diệu cô nương lập tức liền muốn sinh. Niệm Đoan cùng Bạch Thuấn bái biệt về sau, liền lập tức trở về đến Kính Hồ Y Trang, đem May Tam Nương ném cho Điền Ngôn làm hộ vệ về sau. Doanh Chính lần thứ hai phái người tìm tới vừa về Hàm Dương Bạch Thuấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.